One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 506, khóa chết. Khát máu chi lực. Suy suy, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Warwick lông tóc cùng thân thể thế mà bắt đầu toát ra máu ánh sáng màu đỏ. Những ánh sáng này một chút xíu vây quanh Warwick thân thể bắt đầu xoay quanh múa, lộ ra 10 phần quỷ dị. Tại khát máu chi lực dưới, có thể nhìn thấy Warwick ánh mắt đều có chút điên cuồng. Đây là hắn dùng để tăng cường thực lực mình phương thức. Cũng chỉ có dưới loại tình huống này, Warwick lực công kích mới có thể tăng lên trên diện rộng. Lệ, Warwick phát ra một tiếng sói tru thanh âm, đồng thời hóa thành một ngọn gió hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen nhào đánh tới. Hô hô, vô số đấu khí đi theo vén động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Bốn phía vô số lá cây đều đi theo khuấy động cuồng vũ. Sức Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, vô số khí lãng đi theo giới bắt đầu chuyển động. Phanh, hắn một quyền hung hăng hướng lên trước mặt Uyết oanh kích tới. Oanh, theo hai người bỗng nhiên một cái giao phong, hết thảy trước mặt cây cối đều đi theo hóa thành bột mịn, đồng thời tạo thành một mảnh mấy ngàn thước lớn nhỏ đất trống. Thực lực của ngươi thật rất mạnh, bất quá ta thích. Uyết trong con ngươi lóe lên một tia điên cuồng chi sắc. Oanh, sau một khắc cả người hắn liền tốc độ cực nhanh lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích. Tới, Warwick tốc độ cùng lực lượng đều bộc phát tới cực điểm đấu khí phát động. Hô hô, Hakuen lạnh lùng, cả người tại đối mặt Warwick công kích lại là lộ ra 10 phần thong dong. Warwick thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, chí ít so với lúc trước Hakuen gặp được mặt nhật sứ giả Fiddlesticks mạnh mẽ hơn không ít. Với lại từ tình huống trước mắt đến xem, lần này căn bản chính là một cái bẫy. Morgana cố ý ném ra mình tại phế tích chi lâm tình báo tin tức đến hấp dẫn siêu thần học viện người vào bẫy, nhưng là không nghĩ tới lão hồ Liris hiện tại đối với siêu cấp chiến sĩ lực lượng không đủ, cũng không có để cho bọn họ tới trực tiếp tham chiến, mà là trước hết để cho Hakuen đến phế tích chi lâm bên này tìm tòi hư thực. Bằng không, nương tựa theo Uix thực lực, đặc biệt là tại nương tựa theo tốc độ đánh lén tình huống dưới, vẫn là có thể chiếm cứ ưu thế. Phanh, Hakuen cùng Uix lại lần nữa một cái giao phong, chỉ thấy Uix cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời còn trên mặt đất lưu lại thật dài vết cào. Bài đàn sói cuồng vũ, lúc này Uix lại lần nữa ngửa bán sói chu một tiếng. Trong nháy mắt liền nghe được vô số tiếng sói chu đi theo hưởng ứng lên. Xuất, vô số huyết lang tàn ảnh trực tiếp từ Uix thân thể bên trong phun trào đi ra, đồng thời điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Thiên địa vì đó chấn động, cực hàn tập kích. Hakuen thân thể cũng đi theo phun ra vô số hàn khí. Lập tức liền nhìn thấy từng đạo lăng châu đá khí khuấy động. Tất cả sông tới huyết lang đều tại hàn khí xâm nhập phía dưới bị hóa thành khối băng, đồng thời trùng điệp chấn động trở thành ngươi phấn. Oanh, tại vỡ vụn Uix công kích về sau, Hakuen cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy Uix một quyền oanh kích tới. Bình, Uix một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực lập tức bị Hakuen cho anh trúng. Thình lình phía dưới liền nghe được tiếng nổ thật to vang lên. Uix ngực vô số xương cốt phảng phất đều dưới một kích này bị nện rách ra. Minh ngạo, Uix trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, lập tức cả người liền đã biến mất tại trước mặt, phảng phất là ẩn nấp đến từ trong rừng. Hô hô. Sau một khắc liền nhìn thấy thân ảnh trước mặt chớp động. Trong nháy mắt thế mà từ trong rừng rậm phân giải ra vô số đường giống nhau như đúc tàn ảnh, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen thân thể bỗng nhiên một cái chấn động. Uix chỗ tấn công tới tất cả tàn ảnh đều tại Hakuen lực lượng chấn động phía dưới hóa thành hư. Vô, khóa chết, xuất. Tại Hakuen phía sau, Uix chân thân bỗng nhiên tấn công đi ra. Tốc độ của hắn thật nhanh. Với lại đang tấn công lúc đi ra vô số đấu khí còn đi theo điên cuồng chấn động áp xúc. Hoàn toàn đều ngưng tụ ở hắn cái kia móng vuốt sắc bén bên trong. Không chỉ có như thế, một chiêu này cường đại nhất địa phương còn tại ở móng vuốt sắc bén phía dưới, còn mang theo một cỗ cường đại trói buộc chi lực. Chỉ tiếc, cỗ lực lượng này đối với Hakuen mà nói vẫn là quá mềm yếu một ít. Phanh, Hakuen trong khoảnh khắc cũng đã hóa giải Uix trói buộc chi lực. Đồng thời hung hăng hướng phía đã trùng kích đến trước mặt hắn Uix xung kích tới. Giờ khắc này, Hakuen trong đôi mắt thậm chí đều lóe lên một hơi khí lạnh. Bình, theo Hakuen cùng Uix giao phong thời điểm, vô số đấu khí đều đi theo điên cuồng chấn động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Vô số đấu khí phát động, xoạt xoạt, lập tức liền nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Uix móng vuốt cùng thủ đoạn không khỏi đều tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới. Hóa thành bột mịn, ngạo, Uix cơ hồ vô ý thức phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Mà lúc này đây, hiển nhiên không thể dễ dàng như thế kết thúc. Chỉ thấy Từ Viêm bỗng nhiên một cái trước giò xét, lập tức tay phải liền trong nháy mắt xuyên thấu qua Uix thân thể. Phốc phốc. Vô số máu tươi phun trào. Uix mở to hai mắt nhìn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền nghe được thân thể mình chung nhất trận quặn đau. Lập tức trái tim của mình thế mà bị Hakuen sống sờ sờ cho xuống dưới. Trang diện nhìn có chút huyết tinh. Xoạt xoạt. Sau một khắc Hakuen liền trực tiếp đem trước mặt trái tim ném cho phân tán đi ra IBM trong miệng. Chỉ xoa một mùm. Người sói Uix trái tim cũng đã bị nhấm nuốt vào đến bụng của hắn bên trong. Ngay sau đó, IBM bỗng nhiên một cái đánh ra trước. Tại Uix thậm chí đều không có triệt để tử vong thời điểm cũng đã triệt để đem thân thể của hắn cho gặp ăn hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 606. Hệ thống thanh âm lúc này không khỏi tại Hakuen trong đầu vang lên. Rất hiển nhiên bởi vì đối Uix thôn phệ lại thêm trước đó chỗ tập hợp một chút năng lượng. Khiến cho lúc này hắn có thể lại đột phá tiếp. Đồng thời nhiều triệu hoán ra một đầu IBM đến. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Tại đánh chết Uix về sau. Cả người hắn ngược lại là không có nhanh như vậy rời đi phế tích chi lâm. Mà là tiếp tục đối mảnh này tràn đầy mục nát cùng hắc ám rừng rậm tìm tòi. Nơi này là không vẫn tồn tại cái khác nguy hiểm. Phải chăng còn có những người khác ẩn núp. Những này Hakuen hiện tại cũng còn không biết. Cho nên hắn cần trước hào hào chạy một vòng nhìn xem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.